Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, Clouded Judgment phán đoán u ám. Cảm giác bất an mà Sunny đã cảm nhận sau khi rời khỏi Twilight. Hoàng hôn, quay trở lại, có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra với Cassie. Có thể đã diễn ra từ rất lâu, cậu gần như chắc chắn về điều đó. Nhưng chính cái gần như này khiến tình huống trở nên khó khăn. Cậu không biết phải làm gì, đối chất với cô, chia sẻ mối lo ngại của mình với những người khác. Cậu sẽ nói gì? Rằng Cassie không nên sống sót ở Twilight. Thật ra, không ai trong số họ đáng ra nên sống sót ở đó. Rằng cô ấy giữ nhật ký. Điều đó không có gì sai. Và nếu nói vậy chỉ khiến cậu trông có vẻ kỳ quặc. Rằng cô ấy quá im lặng và khiêm tốn, khiến cậu có cảm giác như thể cô ấy đang che giấu điều gì đó quan trọng. Nghe cứ như là sự hoang tưởng đang nói vậy. Thực ra, đúng là như vậy. Đó là những lời thì thầm của Sin of Solace. Tội lỗi của sự an ủi. Trong tai cậu, Sin of Solace, với mục đích duy nhất là làm cậu phát điên. Liệu cậu có ngu ngốc khi nghe theo những lời thì thầm này? Ngay cả chính Sunny cũng không chắc cậu đang nghi ngờ Cassie về điều gì. Chỉ là cậu không cảm thấy thoải mái với những bí mật của cô. Nhưng, liệu có thực sự là vì có điều gì đó không ổn với cô gái mù? Hay đơn giản chỉ vì cậu chưa bao giờ thực sự tin tưởng cô? Liệu cậu có vẫn đang bí mật giữ mối hận thù sau những gì cô đã làm ở Forgotten Shore? Điều này khiến cách nhìn nhận của cậu về cô bị méo mó không? Sunny sẽ nói dối nếu cậu nói rằng mình đã hoàn toàn buông bỏ mối hận thù đó. Không ai trong số những người khác dường như nghi ngờ gì về Cassie. Vậy tại sao chỉ có mình cậu tìm kiếm lỗi trong hành động của cô ấy? Ôi, chết tiệt, cậu nên làm gì đây? Cậu có thực sự cần phải làm gì không? Thì sao nếu Cassie có một chồng nhật ký cũ? Thì sao nếu cô giữ bí mật? Cậu có phải là người phù hợp để trách móc ai đó về việc không hoàn toàn trung thực? Hơn thế nữa, cậu luôn biết rằng Cassie giữ lại nhiều điều mà cô biết. Thực ra, chính Sunny là người khiến cô ấy khép kín bản thân. Khi cậu nói với cô ấy về cách tầm nhìn của cô có thể trở thành một CH độc hủy hoại. Theo cách tàn nhẫn nhất mà cậu có thể nghĩ ra, tính cách của cô chỉ bắt đầu thay đổi sau cuộc trò chuyện cay đắng đó mà họ đã có trong phòng y tế của học viện. Ngay sau khi trở về từ Forgotten Shore, Nefis cũng biết rằng Cassie biết nhiều hơn những gì cô ấy thể hiện. Cô đã nói với cậu điều đó trong một trong những cuộc trò chuyện của họ ở Ivory Island. Vậy tại sao Sunny lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy? Bởi vì chúng ta đã rất gần với chiến thắng. Bởi vì nightmare này quá khủng khiếp. Và nó sắp kết thúc. Sunny lo lắng rằng có điều gì đó sẽ phá hỏng cơ hội trở về thế giới thức tỉnh của họ. Và bóng đen đáng sợ của Tormen là thứ cuối cùng đứng giữa họ và sự cứu rỗi. Tormen chưa bao giờ xuất hiện trước họ. Và vì vậy, bà ấy trở nên đáng sợ như những gì mà trí tưởng tượng của họ có thể dựng lên. Có lẽ Cassie chỉ là một sự thay thế cho tất cả nỗi sợ đó. Hoặc có thể thực sự có điều gì đó đáng ngại đang diễn ra với cô gái tiên tri mù. Ồ, cô ấy chắc chắn đang lên kế hoạch phản bội ngươi. Một lần nữa, Sin of Solace mỉm cười, nhìn cậu với ánh mắt đen tối đầy khoái chí. Sunny nguyền rủa và ném một cái khay gỗ về phía bóng ma của thanh kiếm. Cái khay xuyên qua hình bóng và rơi xuống sàn. Va chạm tạo ra tiếng động lớn. Bóng ma đáng ghét cười khúc khích. Ngươi thật là một kẻ ngu ngốc. Ngươi không học được gì, phải không? Ngay cả sau những gì cô ấy đã làm với ngươi, những gì cô ấy đã lấy đi từ ngươi, ngươi vẫn sẵn lòng cho cô ấy một cơ hội. Không có gì lạ khi ngươi lại bị biến thành một nô lệ bởi cô ấy. Ồ, và cô ấy thậm chí còn không xin lỗi. Ta cá là cô ấy không hề cảm thấy hối hận một chút nào về sự phản bội của mình.